Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Thủy Tiễn, kiếm quang còn đang kéo dài sáng lên, trầm luyện một kiếm tước đoạn càng cua sau, truy phong kiếm đan xen ngang dọc, hóa thành cối xay thịt giống như vậy, điên cuồng chém vào càng cua phía sau chân, không trung lưu lại vết kiếm dày đặc. Giống như từng đạo sáng lên giải lụa đang phấp phới. Trong nháy mắt, 5-6 thước chiều dài chân bị cắt ngắn giống như gọt đi hạ xuống. Công kích nhanh chóng, làm liền một mạch, làm người mắt không kịp nhìn. Toàn bộ thế giới phảng phất động lại, bao phủ ở trong sương mù dày đặc khổng lồ bóng mờ bị ổn định giống như vậy. Thật lâu không có phía sau động tác. Tùy ý trầm luyện chém vào, vạn vịnh tê cả da đầu. Ngao yêu đây là thế nào? Nó xác giáp cứng rắn không thể phá vỡ, máy móc cứng nỏ đều bắn không phá a. Coi như tiểu tử kia trong tay có bảo kiếm, có thể phá mở ngao yêu xác giáp, ngao yêu cũng có thể né tránh mở nha. Một cái nào đó tùy tùng nghe vậy, sợ hãi nói: công tử, không phải ngao yêu sắc giáp không được, là người kia quá mạnh mẽ. Không phải ngao yêu không tránh né, là ngao yêu căn bản trốn không thoát người kia công kích. Một cái khác tùy tùng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Kinh hô, kiếm pháp của hắn quá sắc bén, nhanh như thiểm điện, gió mạnh mưa rào, kiếm thế bàng bạc, hắn không thể làm. Mà ngao yêu thể hình lớn, tốc độ di động tương đối chậm chạp, căn bản không phản ứng kịp. Các ngươi là nói tiểu tử kia so với ngao yêu còn mạnh hơn? Vạn vĩnh sởn cả tóc gáy, vẻ mặt cùng giống như ăn phải con ruồi khó coi. Các tùy tùng từ trầm mặc, mắt thấy mới là thật. Vạn vĩnh không khỏi rất là kinh hãi lên, kinh ngạc thốt lên: tiểu tử này đến cùng thần thánh phương nào? Một cái nào đó tùy tùng chất lưỡi nói: ngao yêu sắc giáp đã bị phá, nó nguyên hình không chiếm bất kỳ ưu thế nào, chỉ có biến vì là hóa hình, dùng cổ để chiến đấu, nói không chắc có thắng khả năng. Vạn vĩnh vừa nghe, nghĩ đến nghĩ, kích động nói: nói tới đúng. Ngao yêu thủy tiễn cổ vạn tên cùng bắn, cường hãn tuyệt luân, ở sông lớn trên chém giết, có thể đem thuyền bọc thép bắn thủng, không người là đối thủ của nó. Đang khi nói chuyện, sương mù dày kịch liệt quay cuồng lên, khổng lồ bóng mờ lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm luyện khẽ nhíu mày, bỗng ánh mắt ngưng lại, liền gặp được một bóng người xuất hiện ở trên boong thuyền. Cái kia quỷ mị xuất hiện bóng người, bao phủ đang mơ hồ trong hơi nước, nhìn không rõ ràng, lờ mờ có thể nhìn ra là hình người đường viền, sắp tới cao 3 mét, làm cho người ta một loại to lớn cảm giác ngột ngạt. Ha ha, các ngươi nhìn, ngao yêu quả nhiên hóa hình. Gặp một màn này, vạn vĩnh hoan hô lên: tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Các tùy tùng từ thẹn thùng, yêu quái cùng loài người không đội trời chung. Theo đạo lý, bọn họ nên cho trầm luyện trợ uy mới đúng. Giờ khắc này nhưng phải cổ vũ yêu quái khí diễm, tâm tình có chút phức tạp. Nào đó tùy tùng buông tiếng thở dài, nói: ngao yêu đạo hạnh còn thấp, không thể hoàn toàn hóa hình. Này đem thật to hạn chế thủy tiễn cổ uy lực. Ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Nói tới đúng, chỉ có hoàn toàn hóa hình yêu quái mới có thể cùng chúng ta nhân tộc giống như vậy, tùy ý thôi thúc cổ thần kỳ sức mạnh. Bây giờ ngao yêu ở cổ sư trên đường còn kém xa lắm. Money khác một tùy tùng gật gật đầu, phụ họa nói: trong thiên địa vạn tộc san sát, duy có nhân tộc cùng cổ nhất thân hòa. Những chủng tộc khác nghĩ muốn nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, nhất định phải trước tiên hóa thành hình người. Đây là nhân tộc ưu thế lớn nhất. Không sai, vậy thì phải cảm tạ vị đại nhân tổ. Nhân tổ ở sáng tạo nhân tộc thời điểm, giao cho nhân tộc được trời cao chăm sóc ưu thế, khiến loài người cùng cổ kết duyên. Nhân tổ chính là trong lịch sử cái thứ nhất cổ sư. Hắn không chỉ sáng lập nhân tộc, còn truyền thụ nhân tộc nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ pháp môn, khiến loài người ở đây hung hiểm khó lường thế giới có tự vệ cùng mạnh mẽ lực lượng. Nhân tổ thực sự quá vĩ đại, các tùy tùng từ ngươi một lời ta một lời. Đề tài càng kéo càng xa, Vạn Vĩnh nghe được thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói, tất cả câm miệng, cái gì nhân tổ, bất quá là đường phố đầu đường hầm đuôi truyền thuyết phục. Loại lời đồn đãi này các ngươi cũng tin, các tùy tùng từ tự giác câm miệng, nào dám tranh luận cái gì, dồn dập nhìn xung quanh họa thuyền bên kia, căng thẳng chú ý. Hơi nước dần dần tản đi, ngao yêu rốt cục hiển lộ hóa hình, mới nhìn là hình người đường viền, kỳ thực cùng người cách nhau rất xa, 3 mét thân cao, cả người trên dưới che lớp đồng màu đỏ sắc giáp, trải rộng nổi lên gai xương, hai mắt đột xuất ở ngoài, con ngươi là dựng thẳng, còn có hai viên hình cung răng hàm treo ở khóe miệng một bên. Ngao yêu tay vẫn là càng cua hình, bên phải càng tay đã không trọn vẹn, trầm luyện nghiêm túc nhìn, một mặt hiếm thấy, ngao yêu bỗng nhiên miệng nói tiếng người, tốt ngươi một cái xúc vật, lại có bản lĩnh đoạn ta một tay, chẳng trách vạn gia muốn mượn ta tay đến diệt trừ ngươi, tiếng nói khàn khàn trầm thấp, nhưng dị thường trôi chảy, trầm luyện không khỏi nhíu mày. Ép hạ trong lòng kinh dị, đáy mắt chiết xạ ra một vệt ý lạnh, nguyên lai ngươi cùng vạn gia có cấu kết. Ngao yêu diễu cợt nói, cấu kết, chuyện cười, vạn gia chỉ là hướng về chúng ta sông yêu bộ tộc hiến tế để cầu tự vệ súc vật thôi, có tư cách gì cùng ta cấu kết. Nâng cánh tay trái lên chỉ vào trầm luyện, càng cua mở ra đóng lại, ngươi còn có trên chiếc thuyền này người, chính là bọn họ hiến tế cho ta súc vật. Trầm luyện đã hiểu, Vinh Hoa thành nhân tộc thế lực không làm gì được yêu quái, liền chủ động hướng về yêu quái hiến tế. Nghĩ đến đây nơi thời gian, hắn thầm than một tiếng, chẳng trách dân chúng tầm thường ép căn không biết yêu ma tồn tại. Đó là bởi vì nhân tộc thượng tầng thế lực trăm phương ngàn kế che lấp, thậm chí có ý định ẩn giấu. Mục đích làm như vậy chính là bất cứ lúc nào đem một vài người bình thường đẩy mạnh yêu quái bồn, máu miệng lớn, đổi lấy bọn họ nhất thời bình an. Này là hạng nào buồn cười, loại nào mềm yếu. Trầm luyện sát khí đại thịnh, truy phong kiếm lung lay chỉ tay, tuét miệng nói, đến đây đi, nhìn ai mới là súc vật. Ngao yêu giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, quát, súc vật, đừng tưởng rằng ngươi đoạn ta một tay thì ngon, chúng ta yêu tộc tự lành năng lực phi thường mạnh mẽ, đoạn chi 10 ngày nửa tháng tự sẽ mọc ra lần nữa. Nói còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng hét lạnh cắt ngang. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Trầm luyện một cái bước xa thoát ra, cầm kiếm tấn công tới. Thấy thế, ngao yêu cười khằng khặc quái dị lên, thủy tiễn cổ, thủy tiễn. Không gặp ngao yêu có động tác gì, trên bong nước sông bỗng tách mặt đất bay lên, ở giữa không trung hóa thành một nhánh thủy tiễn lăng không bắn mạnh mà tới. Thủy tiễn, Trầm luyện con ngươi co rúc lại, không dám kinh thường, sử dụng tới kinh đào kiếm pháp thức thứ nhất, thôi đào tác lãng. Lúc này trầm luyện, đồng thao cấp 10 cổ sư, một đại tông sư, sử dụng tới kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cuồn cuộn chân nguyên tuôn ra hóa thành mắt trần có thể thấy kiếm khí sóng biển, hình thành một cái làn sóng đánh tới, phù một tiếng. làn sóng hung mãnh, một quyền bên dưới, nuốt lấy bắn tới thủy tiễn. Này, thật là mạnh mẽ kiếm pháp. Ngao Yêu rất là kinh ngạc, không dám kinh thường nữa. Cánh tay trái cấp tốc cua múa, xúc động thuyền xuống sông nước bốc lên. Giây lát, từng nhánh thủy tiễn ở giữa không trung hình thành, hướng về Trầm Luyện đồng loạt phóng tới. Một hồi, 50, 60 nhánh thủy tiễn từ đối diện thẳng tắp phóng tới. Còn có hơn 10 nhánh thủy tiễn thì lại từ đỉnh đầu phương hướng dọc theo đường vòng cung quỹ tích phóng tới. Trầm Luyện không trốn không né, vừa nãy vừa tiếp xúc, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng thủy tiễn uy lực. Thiết Ngọc Cổ nhất thời sống nhảy tới, chỉ thấy hắn thân thể biểu quang mang phun trào, da rẻ bên trên bành trướng ra một tầng kỳ dị mang ánh sáng. Độ dày có 5 phân mét, như sắt mà không phải sắt, tựa như ngọc mà không phải ngọc. 333, thủy tiễn dồn dập phóng tới, đánh trên người Trầm Luyện. Tốt, Vạn Vĩnh đại hỉ, hầu như nhảy lên, các tùy tùng từ sốt sắng mà dướn cổ lên, không hề chớp mắt ngóng nhìn. Thế nhưng, Trầm Luyện như một trận gió lốc xông qua dày đặc thủy tiễn. Có thủy tiễn bắn ở trên người hắn, cái khác thất bại thủy tiễn bắn vào trên bong thuyền, chính là xuất hiện từng cái quả đấm lớn lỗ thủng. Trầm Luyện mạnh mẽ vô cùng, một sông mà qua, tới gần Ngao Yêu 2 mét địa phương xa, bỗng nhiên run lên hạ truy phong kiếm, rũ ra một đóa huyền diệu vô cùng kiếm hoa đến. Kiếm hoa ở Ngao Yêu kinh ngạc đến ngây người, trong ánh mắt đột nhiên một bạo nổ mà mở. Vạn Vĩnh đám người phảng phất nhìn thấy một đóa khói hoa nổ ra, huyền chói lọi mỹ lệ, thoáng chốc đầy trời viên đạn mưa ánh sáng bắn mạnh mà đi. Đạn kia mưa ánh sáng so với phía trước càng to lớn, tiểu lý phi đao cũng giống như ánh sáng bức người. Cái này còn không dừng, ở Trầm Luyện không ngừng khổ luyện lĩnh ngộ bên dưới, lại ở viên đạn mưa ánh sáng tăng thêm một ít xoay tròn. Này để thẳng tắp bay vụt viên đạn mưa ánh sáng nhiều hơn một luồng toàn kinh lực. Lực xuyên thấu càng mạnh hơn, phốc phốc phốc, Ngao Yêu căn bản đến không kịp trốn tránh, bị đạn mưa ánh sáng đánh vững vàng. Giống như điện giật một trận run rẩy sau, cả người sắc giáp trên dưới nhiều hơn không biết bao nhiêu cái lỗ thủng, chảy ra đỏ trắng. Ngao Yêu sợ hãi, xoay người liền muốn nhảy vào sông bên trong. Đi đâu? Trầm Luyện bước ra một bước, hắn là nhanh như vậy, hai thước khoảng cách, chớp mắt tới gần, một kiếm chém ở Ngao Yêu nơi cổ. Kinh khủng lực đạo đánh cho Ngao Yêu lộn mèo một cái ngã xuống đất. Nơi cổ sắc giáp bay khắp lại đây, hoàn toàn mơ hồ. Phúc Vũ kiếm pháp, Trầm Luyện ra tay không lưu tình. Lần thứ hai rũ ra một cái kiếm hoa, phúc phúc phúc một trận. Ngã vào trên bong, Ngao Yêu lại là run lẩy bẩy, thương tích khắp người, cả người đã không tìm được một chỗ hoàn hảo sắc giáp. Chờ chút. Ngao Yêu sợ sợ muôn dạng, nghĩ muốn nói cái gì, đi chết. Truy phong kiếm hướng về hạ một điểm, nhất điểm kiến hồng, trực tiếp từ Ngao Yêu mắt phải xuyên thủng mà qua. Trầm Luyện rút kiếm ra, liên tục bổ 7, 8 hạ, đem Ngao Yêu đầu băm thành bùn nhão, lúc này mới dừng lại. Ùng ục, Vạn Vĩnh nuốt một chút nước bọt, khắp cả người lạnh lẽo. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thân thể trực chiến run. Người này giết Ngao Yêu, trời ạ, quá mạnh. Các tùy tùng từ trợn mắt ngoác mồm, lộ ra gặp quỷ giống như vẻ mặt. Hoành hành vị hà hơn 150 năm Ngao Yêu cứ như vậy bị giết. Lúc này, cách đó không xa trên mặt sông, có một chiếc mang theo cờ xí thuyền bọc thép nhanh chóng tiếp cận. Cờ xí trên có một con gầm thét phẫn nộ côn, uy phong thô bạo. Hết chương.